Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, thôn phệ quỷ vực. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Khói Nam cùng Trần Vi Vi chạy đi về sau. Quỷ vực bên trong cũng chỉ còn lại có Trần Mặc cùng Tô Tĩnh, cái này một người một quỷ. Trần Mặc không có đi quản Tô Tĩnh, bắt đầu tay thôn phệ quỷ vực. Cái này mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Hệ thống, ta như thế nào mới có thể thôn phệ quỷ vực? Trần Mặc hướng hệ thống hỏi. Không có cách nào, hắn tự thân không có năng lực thôn phệ quỷ vực. Vẫn là hệ thống nhắc nhở Trần Mặc. Trần Mặc mới biết được hắn có thể đem mảnh này quỷ vực hóa thành của mình. Kiểm tra quỷ vực hạch tâm lực lượng lấy tiêu trừ. Có thể thôn phệ. Phải chăng tiêu hao 28.665 điểm hoảng sợ giá trị. Thôn phệ nên quỷ vực. Thôn phệ hoàn chỉnh quỷ vực. Cần tiêu hao 30.000 điểm hoảng sợ giá trị. Nhưng là trước đó chiến đấu. Để quỷ vực bị Trần Mặc phá hủy một bộ phận. Cho nên cắn nuốt cần hoảng sợ giá trị biến thiếu đi. Thôn phệ, Trần Mặc không có mơ tưởng, trực tiếp truyền đạt thôn phệ quỷ vực mệnh lệnh. Sau đó, hắn hoảng sợ giá trị liền ào ào rơi xuống. Trong khoảng thời gian này Trần Mặc góp nhặt 80.000 nhiều một chút hoảng sợ giá trị. Trước đó thăng cấp ác mộng quỷ trảo cùng hoảng sợ ăn mòn hai cái này kỹ năng. Đại khái hao tốn 20.000 điểm. Lúc này lại thanh toán gần 30.000 điểm tới thôn phệ quỷ vực. Thật vất vả góp nhặt lên hoảng sợ giá trị lập tức chỉ còn lại hơn 30.000. Bất quá những này hoảng sợ giá trị, dùng đều 10 phần đáng giá. Tiêu hao hết gần 30.000 điểm hoảng sợ giá trị về sau. Trần Mặc cảm giác được một cỗ tự thân bản nguyên chi lực từ sâu trong thân thể kéo dài ra ngoài. Cỗ này đến từ Trần Mặc bản nguyên chi lực. Khuếch tán đến toàn bộ quỷ vực bên trong. Một chút xíu đồng hóa lên mảnh không gian này. Đây là một cái dài dằng dặc lại không thú vị quá trình. Không có gì có thể nói nhiều. Trọn vẹn qua 3 giờ đồng hồ. Trần Mặc mới hoàn toàn cắn nuốt hết mảnh này quỷ vực. Đưa nó đồng hóa mình một bộ phận. Lúc này, Trần Mặc đã trở thành mảnh này quỷ vực chúa tể. Loại cảm giác này, vô cùng huyền diệu. Thân ở mình quỷ vực bên trong, có loại không gì làm không được cảm giác. Nếu để cho ngự linh giả biết Trần Mặc thế mà khống chế một mảnh thuộc về mình quỷ vực, nhất định sẽ khiếp sợ không thể tin vào tai của mình hoặc là con mắt. Phải biết, quỷ vực bản chất là một loại tràn ngập mặt trái năng lượng thứ nguyên không gian. Một vùng không gian lực lượng, không phải cá thể có thể chống lại. Cho tới bây giờ đều chỉ có quỷ vực thuần dưỡng quỷ dị. Nào có quỷ dị trái lại điều khiển quỷ vực. Cái này quá bất hợp lý. So xe đạp cưỡi tại đầu người bên trên. Để cho người ta nhanh lên chạy còn muốn không hợp thói thường. Trần Mặc nhưng lại không biết hắn vừa làm chuyện này. Đến cỡ nào kinh thế hãi tục. Hắn hiện tại muốn biết nhất. Là cái này quỷ vực đến cùng có cái nào năng lực. Vừa đi vừa về khảo nghiệm rất nhiều lần về sau. Trần Mặc phát hiện quỷ vực chủ yếu có tam đại năng lực. Cái thứ nhất năng lực, Trần Mặc thân ở mình quỷ vực bên trong lúc, các phương diện lực lượng có thể tăng lên khoảng 3 phần 10. Chớ xem thường cái này 3 thành, nó không giống ma thần hình thái, chỉ có thể trong thời gian ngắn tăng cường. Chỉ cần Trần Mặc chỗ sâu tại quỷ vực bên trong, loại này tăng cường hiệu quả vẫn tồn tại. Cái thứ hai năng lực, thân là quỷ vực chi chủ. Trần Mặc có thể thuấn di đến quỷ vực bất kỳ chỗ nào. Đồng thời tại quỷ vực không có sụp đổ điều kiện tiên quyết. Có thể tùy ý sử dụng. Không có chút nào hạn chế. Đây là một cái phi thường biến thái năng lực. Dùng trong chiến đấu lời nói. Đơn giản không nên quá cường lực. Cái thứ ba năng lực. Trần Mặc có thể đem một chút quỷ dị bắt vào mình quỷ vực bên trong. Sau đó lợi dụng quỷ vực đem nó thuần phục. Loại này thuần phục. Cùng ngự linh giả cái chủng loại kia hoàn toàn khác biệt. Trần Mặc là thông qua quỷ vực đến tiến hành thuần phục. Đối tự thân không có chút nào gánh vác. Chỉ cần quỷ vực có thể dung nạp được. Thuần phục cái hàng trăm hàng ngàn con cũng không thành vấn đề. Nói không chừng về sau Trần Mặc có thể chế tạo ra một cái vạn quỷ kêu khóc quỷ vực. Đến lúc đó mặc kệ là đem địch nhân kéo vào quỷ vực quần ẩu hắn, vẫn là đem một đám lớn tiểu đệ kéo ra ngoài linh lợi, chơi cái bách quỷ dạ hành, đều là rất có mặt bài sự tình. Tóm lại, có được quỷ vực về sau, Trần Mặc chỉnh thể sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn nhiều một cái năng lực bảo vệ tính mạng. Vạn nhất gặp phải không cách nào chống lại nguy hiểm, còn có thể trốn đến quỷ vực bên trong đi. Bất quá, hiện tại cái này quỷ vực còn vô cùng đơn sơ. Hệ thống nói cho Trần Mặc, tiêu hao hoảng sợ giá trị, liền có thể cải tạo quỷ vực. Kết quả Trần Mặc vẻn vẹn đem mảnh này quỷ vực cải tạo thành một mảnh đang lúc hoàng hôn trống trải. Đồng ruộng, liền xài hắn hơn 1 vạn hoảng sợ giá trị. Dọa đến Trần Mặc lập tức dừng tay. Cái này cải tạo quỷ vực sự tình, vẫn là chờ về sau hoảng sợ giá trị giàu có rồi nói sau. Còn lại hơn 20.000 điểm hoảng sợ giá trị đến giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến tận đây, Trần Mặc mục đích của chuyến này đã đạt thành. Hắn tâm niệm vừa động, đã bị cải tạo thành trống trải đồng ruộng quỷ vực cấp tốc sụp đổ. Sau đó dung nhập trong cơ thể của hắn, Trần Mặc mình lại lần nữa hóa thành người bù nhìn búp bê, bay đến Tô Tĩnh trong tay. Dưới mắt cái này công cụ người còn không thể vứt bỏ. Trần Mặc trông cậy vào nàng cho mình kiếm lấy hoảng sợ giá trị đâu. Người bù nhìn búp bê trở về, chẳng những không có để Tô Tĩnh sợ sệt, ngược lại để nàng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Ánh mắt chỗ sâu, còn để lộ ra mấy phần cuồng nhiệt. Đã trải qua lần này quỷ vực chi hành về sau, Tô Tĩnh tâm thái phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng biết quỷ dị tồn tại, biết ngự linh giả tồn tại, cũng biết mình trong ngực người bù nhìn búp bê là một cái vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng tồn tại. Đủ loại này hết thảy vỡ nát rơi mất Tô Tĩnh trước đó tam quan, còn có nàng đã từng nhân sinh kế hoạch. Có lẽ nàng được thật tốt một lần nữa hoạch định một chút tương lai của mình. Tiểu Tĩnh, ngươi trở về, ngươi không có việc gì. Cái này thật sự là quá tốt. Đang tại lúc này, Tô Tĩnh bên tai truyền đến Tiểu Lan thanh âm. Nguyên lai, rời đi quỷ vực về sau, nàng liền bị đưa đến phòng ngủ của mình. Nghe được cùng phòng thanh âm về sau, Tô Tĩnh thần sắc đột nhiên biến đổi, lại khôi phục trước đó bộ dáng. Chỉ thấy nàng giả trang ra một bộ rất là sợ sệt bộ dáng. Thanh âm khẽ run nói. Ta, ô ô ô. Tô Tĩnh không biết Trần Vi Vi cùng Khói Nam tình huống, cho nên không dám nói lung tung cái gì, dứt khoát làm bộ sợ sệt khóc lên. Thấy thế, Tiểu Lan lập tức đi tới ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi. Không sao, không sao. Vừa rồi chúng ta tiếp vào nhân viên nhà trường thông chi. Lần này liên hoàn mất tích án kết thúc, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế mà còn có thể sống được trở về. Đây quả thật là quá tốt rồi. Nói xong, Tiểu Lan lộ ra một vòng phát ra từ trong nội tâm vui sướng. Nhưng là nàng nhưng không có phát hiện, chính mình cái này bạn cùng phòng đã bắt đầu trở nên kỳ quái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.